Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại song sinh rồi, của tác giả Hoa Hoa Liễu, với giọng đọc MC Trần Khánh. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 4. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Vẻ mặt Mậu Tử khó lường. Cô chỉ ngồi đó mà không nói một lời, lại ngầm thừa nhận. Khương Tử nhìn chằm chằm Mậu Tử một lát, bước ra đi đến rồi ngồi xuống vị trí đối diện Mậu Tử, nhíu mày hỏi: ăn mì không cay không hành là thói quen của tôi và Tô Tử, sao cô lại biết? Tô Tử nói với cô sao? Mậu Tử nhìn Khương Tử, cô có rất nhiều điều muốn nói thế nhưng lại không biết nên kể từ đâu. Trước khi tới rõ ràng là cô đã chuẩn bị hết rồi. Cô ở bên này do dự, Khương Tử lại sốt ruột không kịp đợi câu trả lời. Có phải là Tô Tử chưa chết không? Khương Tử vội vàng hỏi. Vẫn chưa tìm thấy xác, nhất định là Tô Tử còn sống. Cậu ấy biết có người muốn hại mình nên mới không xuất hiện, ủy thác cho cô truyền lời cho tôi, có phải như vậy hay không? Mười mấy giây ngắn ngủi, não của Khương Tử bổ ra kịch bản Tô Tử bị hại rồi nhịn nhục mà ẩn núp. Mậu Tử cười khanh khách, một lát sau cô mới lắc đầu nói: cái tính tình nóng nảy này của cậu. Khương Tử ngơ ngẩn, thần thái và giọng nói của cô gái trước mắt rất giống Tô Tử. Lúc này Mậu Tử đã hoàn toàn tỉnh táo, cô chống cằm, giọng nói nhạo báng: đúng là Tô Tử đã chết, nhưng mà cũng có thể nói là còn sống. Khương Tử rủ mắt nhìn Mậu Tử rồi nói: cô nói lời này là có ý gì? Mậu Tử liếc Khương Tử rồi nói: tôi là Tô Tử. Con mắt Khương Tử chợt trợn to, cực kỳ kinh ngạc. Sau đó ánh mắt kinh ngạc đó dần dần biến thành quan sát kỹ lưỡng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Mậu Tử thấy Khương Tử như vậy thì liền biết Khương Tử không tin. Đây là chuyện trong dự đoán của cô, dù sao thì việc mượn xác sống lại cũng quá lạ lùng, không có một người bình thường nào có thể dễ dàng chấp nhận được. Như vậy đi, Mậu Tử thở dài nói, tôi đổi cách nói. Khương Tử khoanh tay, khẽ nhíu mày, dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Mậu Tử suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, trên vế ngực bên trái của cậu có một nốt ruồi. Khương Tử đột ngột đứng dậy, động tác đẩy ghế kéo theo tiếng động vang rồi, cũng dẫn đến ánh mắt của nhân viên phục vụ. Cậu... Khương Tử hô hấp kịch liệt nói, vị trí của nốt ruồi đó rất xảo quyệt, trừ mẹ cậu ấy cũng chỉ có Tô Tử là biết được. Khi hai người vừa mới tốt nghiệp, bọn họ đều rất nghèo, cho nên muốn trong một căn phòng tắm rửa hay thay quần áo đều không hề cố kỵ điều gì. Trên người có cái gì cũng bị đối phương nhìn thấy rõ ràng. Mậu Tử ra hiệu cho Khương Tử tỉnh táo lại, kéo cánh tay của Khương Tử cho cô ngồi xuống. Mình biết việc này rất khó tin, nhưng mà bây giờ ngoại trừ cậu không có ai có thể giúp mình. Mậu Tử nhìn Khương Tử, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Tô Tử không cha không mẹ, bà ngoại nuôi dưỡng cô trưởng thành đã sớm bệnh nặng và qua đời, người duy nhất có thể là thần quyến là Mộ Tắc Ninh. Mà Mộ Tắc Ninh không cần nhắc tới, gã đàn ông đó cũng được. Cũng may có thể dựa vào Khương Tử, cho nên Mộ Tử phải đạt được sự tin tưởng của Khương Tử. Cô nói tiếp, cậu thích lẩu cay và bia, cho dù mỗi lần ăn xong đều nổi mụn, cậu không tin bói toán nhưng lại bị ám ảnh bởi tử vi. Cậu ghét nhất là bị người ta nói là bình hòa, mỗi lần bắt tội phạm thì đều xông lên đầu tiên. Ngang eo có một vết sẹo dài 8 cm là bị thương lúc bắn côn đồ. Lúc học trung học cơ sở có thầm mến một anh hàng xóm, khi định tỏ tình thì phát hiện đối phương là gay, hơn nữa còn là thủ. Từ đây cậu liền có bóng ma, cũng không dám tùy tiện thích ai nữa. Hai màu trắng đỏ lần lượt thay nhau trên mặt Khương Tử. Cô ấy mím chặt môi, ánh mắt nhìn Mậu Tử vừa hoảng sợ lại tức giận. Còn gì nữa nhỉ, để mình nghĩ lại xem. Mậu Tử suy nghĩ rất nghiêm túc, những chuyện có thể tỏ rõ thân phận cũng nói ra. Lúc ngủ, cậu thích nghiến răng, còn nói mơ nữa. Có một lần, mơ thấy mình biến thành Ultraman, còn gào lên là tia sáng tấn công Ultra gì đó. Lúc ấy, còn làm mình tỉnh dậy. À đúng rồi, ngũ âm của cậu không hoàn chỉnh, cực kỳ khó nghe. Đủ rồi. Gò má Khương Tử đỏ bừng, cắn răng nói. Mình tin cậu rồi, đừng nói nữa. Mộ Tử im miệng, cô bưng ly nước trên bàn, chậm rãi uống hai hớp. Nếu như không phải nào có chuyện khẩn cấp xảy ra, thì cô cũng không muốn mà hết chuyện xấu của bạn ra như thế đâu. Với tinh tình cáu gắt của Mộ Tử, nếu bị ép quá thì sẽ trực tiếp vì đại nghĩa mà không quản người thân. Nhân viên phục vụ đưa hai tô mì thịt bò và bia ướp lạnh đến, một tô không cay, một tô không hành. Mộ Tử nhìn hai tô mì thịt bò trên bàn, mỉm cười cảm khái. Mình nhớ trước kia mình thường xuyên khuyên cậu ăn cay uống lạnh không tốt cho dạ dày, nhưng mà cậu chưa từng nghe vào tai, còn nói ăn như vậy mới đã. Cuối cùng thì cậu xảy ra chuyện gì? Khương Tử chấp nhận thân phận của Mộ Tử lại vẫn khó tin. Khương Tử đánh giá Mộ Tử, thậm chí còn vươn tay bóp mặt Mộ Tử, cẩn thận quan sát. Sao cậu lại biến thành như vậy? Phẫu thuật thẩm mỹ hả? Nhưng mà tại sao lại phẫu thuật thành một đứa con nít thế này, lùn hơn trước đó nửa cái đầu? Tiểu Tử. Mộ Tử bất đắc dĩ kéo tay Khương Tử xuống. Tô Tử đã chết, mình bây giờ là Mộ Tử. Tô Tử đã chết. Cho dù cô đang ở trước mắt vẫn sống sờ sờ và nói chuyện, thì cũng không có cách nào thay đổi được sự thật là cô đã chết. Hai người không hẹn mà đều im lặng. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường đã phán định là cậu bất ngờ rơi xuống nước bỏ mạng. Rất lâu sau đó, Khương Tử mới mở miệng nói chuyện. Mình không tin, sao cậu có thể chết như thế được chứ? Nhưng mà bọn họ lại không phát hiện ra điểm khả nghi nào. Người duy nhất có thể cho lời khai là Kiều Tĩnh Gia. Cô ta nói hôm đó là ngày kỷ niệm ngày cưới, cho nên cậu đã chuẩn bị bất ngờ cho Mộ Tắc Ninh, hẹn anh ta gặp mặt ở đầu thuyền. Cảnh sát nhận xét là trong quá trình chuẩn bị quà, cậu không cẩn thận nên rơi xuống nước, cuối cùng chìm mất. Mộ Tử khẽ cười, giọng nói đùa cợt. Cậu biết Kiều Tĩnh Gia nói gì với mình không? Cậu ta nói Mộ Tắc Ninh chuẩn bị bất ngờ cho mình, hẹn gặp ở đầu thuyền. Khương Tử nghe vậy, con mắt lập tức đỏ lên. Ý của cậu là Kiều Tĩnh Gia đang giở trò ư? Khương Tử siết chặt nắm đấm, khớp xương vang lên kéo kẹt. Là cô ta hại cậu sao? Mình không biết. Mộ Tử nhìn ra bên ngoài cửa kính, nói sâu xa. Lúc ấy mình đang đứng ở cạnh nan can, có người đẩy mình xuống từ sau, mình không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng mà người đó rất mạnh, có lẽ là đàn ông. Nhưng mà Kiều Tĩnh Gia cố ý giả lời khai, chuyện này nhất định là không thoát khỏi cô ta. Khương Tử tức giận nói. Cậu nói không sai. Mộ Tử khẽ cười nói. Sau khi sống lại, cô đã vượt qua giai đoạn cực kỳ tức giận rồi, chỉ còn lại tỉnh táo sau khi chết lặng mà thôi. Cô nói trong chuyện này Kiều Tĩnh Gia đóng hai vai, hoặc là người chủ mưu mướn người giết người, hoặc là người biết rõ tình hình che giấu cho ai đó. Mà kệ là vai nào thì cũng là một cửa quan trọng để đột phá. Khương Tử hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cảm giác điên cuồng. Cậu muốn mình làm gì? Mình cần danh sách của tất cả mọi người trên du thuyền ngày đó. Đối với cậu mà nói, có lẽ là có thể lấy được dễ dàng. Khương Tử gật đầu. Mình có thể đi thăm dò hồ sơ vụ án, chắc là có thể ghi chép. Mộ Tử mở túi sách, lấy ra một hộp sắt cũ kỹ. Còn nữa, giúp mình giữ kỹ thứ này, bây giờ mình không tiện giữ nó. Khương Tử mở hộp sắt, phát hiện bên trong đều là hình. Cô ấy nghi ngờ nhìn về phía Mộ Tử. Mộ Tử hất cằm, ra hiệu cho Khương Tử cứ xem. Giữ trò tốt, sau này có thể dùng được. Khương Từ tiện tay rút mấy tấm hình, đôi mắt sợ hãi trần tờ. Nội dung bức ảnh quá kinh hoàng, Khương Từ lập tức biết có thể dùng được. Mà Mộ Tử nói là có ý gì? Cô đậy nắp hộp sắt lại, trả lời: yên tâm, mình sẽ giữ kỹ. Sau đó Mộ Tử nói sơ qua cho Khương Từ biết tình trạng gần đây của mình ở nhà họ Mộ. Cô có lược bớt một phần của Mộ Dung Thừa, có lẽ là cảm thấy quá mất mặt. Nghĩ xem, đường đường là kiểm sát trưởng mà lại bị trêu chọc đến nỗi không thể phản kháng, nói ra chỉ sợ sẽ bị bản thân cười nhạo. Khương Từ nghĩ đến thân phận hiện tại của Mộ Tử rất thích hợp để ẩn giấu ở nhà họ Mộ điều tra chân tướng, chỉ là khi biết được chuyện của Kiều Tĩnh Gia và Mộ Tắc Ninh, Khương Từ nhíu mày thật chặt. Cậu sẽ không tha cho cô ta đúng không? Khương Từ hỏi. Mộ Tử lại không có cùng ý tưởng đó. Tát một cái không vàng, muốn trách thì phải trách đàn ông. Số nợ ngoại tình này không thể tính hết lên đầu cô ta. Nhưng mà bây giờ Kiều Tĩnh Gia là người bị nghi ngờ nhiều nhất, mình sẽ quan sát cô ta thật kỹ lưỡng. Khương Từ tức giận nói. Vậy thì hãy kéo Mộ Tắc Ninh vào hẻm đánh một trận cho hả giận trước. Mộ Tử bật cười nói. Đừng có quậy, sĩ quan Khương. Hai người trò chuyện khoảng 2 tiếng, Mộ Tử với Khương Từ mới chào tạm biệt nhau. Mộ Tử gọi một chiếc taxi rồi rời đi. Ngồi trên xe, khóe môi của cô hơi cong. Hôm nay vô cùng thuận lợi, mở đầu rất tốt là chuyện đáng để người ta vui vẻ. Mộ Tử mua một ít sách và dụng cụ ở trên đường rồi mới trở lại nhà họ Mộ. Ở nhà họ Mộ, mặc dù có lợi cho việc điều tra, nhưng mà cũng có chỗ không tốt, đó là một vài người chướng mắt cứ mãi xuất hiện ở trước mặt mình. Ví dụ như buổi sáng lúc ra cửa nhìn thấy Kiều Tĩnh Gia, ví dụ như bây giờ về nhà là nhìn thấy Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh ngồi dưới bóng cây, mắt nhìn về phía bụi chuối hoa xinh đẹp. Người giàu đều thích trang trí vườn hoa bằng các loại hoa hồng, tường vi và tulip. Còn một bụi chuối hoa này là Mộ Tắc Ninh kết hôn, anh ta đã cố ý trồng cho Tô Tử vui vẻ. Trong nhà, ở quê nhà Tô Tử chỉ trồng hoa chuối, đây cũng coi như là ký ức tuổi thơ của cô. Khi bé, cô từng lén hái hoa và ăn mật ở bên trong. Có một lần còn ăn phải kiến, bị dọa sợ mà khóc lớn. Thế nhưng hôm sau vẫn thèm ăn mà đi ăn trộm tiếp. Mộ Tắc Ninh muốn sau khi Tô Tử gả vào nhà họ Mộ, cô có cảm giác thân thiết khi trở về nhà, cho nên mới trồng chuối hoa. Mộ Tử lạnh lùng nhìn gã đàn ông đó. Phải về lầu Tiểu Dương, nơi này cũng không phải là đường mà cô phải đi qua. Mộ Tử quyết định đi đường vòng. Cô không muốn đồng thời xuất hiện với cả Mộ Tắc Linh quá nhiều lần, ít nhất là bây giờ không muốn. Có lẽ là tiếng bước chân của cô đã quấy rầy Mộ Tắc Ninh, anh ta gọi Mộ Tử. Từ từ, em mới về hả? Mộ Tử đứng yên, chậm rãi xoay người lại. Anh ba. Mộ Tắc Ninh mặc áo sơ mi trắng, mặt mũi sáng sủa, chỉ là trên người mang theo mùi rượu thoang thoảng, cũng hiện ra mấy phần chán chường. Mộ Tắc Ninh ngoắc tay với Mộ Tử, ra hiệu cho cô tới gần. Mộ Tử đến gần một chút, thế nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định như cũ. Ra ngoài mua sách sao? Mộ Tắc Ninh nhìn thấy túi đựng sách trong tay cô. Mộ Tử ở khẽ một tiếng. Mộ Tắc Linh nhìn thấy Mộ Tử không vui, anh thở dài. Từ từ, nghe lời anh, Perry không thích hợp với em. Muốn đi học là chuyện tốt, nhưng mà phải bước từng bước. Cơ sở của em quá kém, khởi điểm cao sẽ không tốt cho em. Có rất nhiều trường học tốt ở phố Thành Giang, tại sao nhất định phải đến Jerry chứ? Mộ Tử vểnh môi, nhắm mắt không trả lời. Đến Jerry học là chuyện mà cô đã nghĩ từ lâu. Với thân phận của cô bây giờ, có lẽ có vẻ lúng túng. 16 tuổi cái tuổi ngây thơ hồn nhiên tốt đẹp biết bao, thật sự quá nhỏ, mà kể là làm chuyện gì thì cũng không đủ trọng lượng. Nếu như muốn trở thành kiểm sát trưởng một lần nữa, học ở Rary là con đường nhanh nhất. Ở Hoa Á, mặc kệ là muốn làm kiểm sát trưởng hay là luật sư, thẩm phán thì đều phải thông qua đợt sát hạch tư pháp, mà sát hạch tư pháp có hạn chế về độ tuổi. Chỉ có những trường hợp tương tự như trường học quốc tế Rady, bởi vì đào tạo được nhiều nhân tài ưu tú mà hàng năm đều có một số chỉ tiêu kiểm tra tư pháp, có thể coi thường yêu cầu về tuổi tác. Thứ mà cô muốn là chỉ tiêu đó. Đối với lời khuyên của Mộ Tắc Ninh, Mộ Tử im lặng mà chống đỡ. Trên thực tế, Mộ Tử ở nhà họ Mộ có thể nói là không hề có cảm giác tồn tại. Mặc dù Mộ Tắc Ninh cũng được xem là anh em với Mộ Tử, thế nhưng cả năm cũng chẳng nói với nhau câu nào. Mộ Tắc Ninh cũng không biết vì sao gần đây anh ta lại không tự chủ được mà để ý tới cô em gái này. Anh ta quan sát cô gái trước mắt, dáng vẻ của Mộ Tử rất đẹp, phía sau lớp trang điểm đen ngòm là da thịt trắng sáng như tuyết, tỉ mỉ như được điều khác, khắp nơi đều thấm ra cảm giác tinh xảo, nhất là đôi mắt to tròn giống như bảo thạch, dường như nó đang thu nạp ánh sáng mặt trời, ánh mắt chuyển động lấp lánh rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, cành hoa chập chờn ở sau lưng Mộ Tử tạo ra cảm giác xinh đẹp yêu mị. Mộ Tắc Ninh sững sờ, trong lúc đó dường như anh đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc ở trên người Mộ Tử. Anh ba, cô khẽ mở miệng, giọng nói bình thản, em phải về rồi. Mộ Tắc Ninh lập tức tỉnh dậy từ trong ảo ảnh. Từ từ, đừng quá tùy hứng, anh ta khuyên cô. Lần này là lỗi của Mộ Linh, làm cho em bị oan ức. Anh cả đã cố gắng đền bù cho em rồi, cũng có thể kêu Mộ Linh đến xin lỗi em, nhưng mà không thể đến ra đi học được. Dì Kiều sẽ đến thương lượng hòa giải với mẹ em. Mộ Tử không muốn để ý tới Mộ Tắc Ninh, nhưng mà anh ta lại nhắc tới Kiều Tĩnh Gia, cô nhìn không được mà dừng chân. Kiều Tĩnh Gia ư? Mộ Tử ngạc nhiên. Cô ta chỉ là thực tập sinh, không có quyền can thiệp vào vụ án điều tra. Bây giờ cô ấy là kiểm sát trưởng. Mộ Tắc Ninh nhìn cô giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện. Kiểm sát trưởng có quyền quyết định lập án, phát động và kết thúc điều tra hình sự. Chuyện của em chỉ có thể xem như là vụ án trị an, dì Kiều sẽ không lập án điều tra. Mộ Tử nghe không khỏi lẩm bẩm. Kiều Tĩnh Gia làm trợ lý 3 năm, chị dâu vừa chết, cô ta đã lên làm kiểm sát trưởng ư? Nét mặt của Mộ Tắc Ninh trở nên khó coi. Hai chuyện này dính chung một chỗ, tự dưng lại làm cho người ta cảm thấy đang phụ tình. Mộ Tắc Ninh trầm giọng nói. Theo như quy định, sau khi tốt nghiệp học viện đào tạo tư pháp thì sẽ thực tập ở viện kiểm sát 3 năm. Sau khi kết thúc thời kỳ thực tập thì có thể trở thành kiểm sát trưởng chính thức. Dì Kiều đã thực tập đủ 3 năm, thăng làm kiểm sát trưởng cũng là chuyện bình thường. Tô Tử, vừa rồi em nói như thế, sau này không được nói nữa. Mộ Tử nghe thấy Mộ Tắc Ninh nói tốt cho Kiều Tĩnh Gia, cô cười khẽ. Anh ba, mặc dù em còn nhỏ, nhưng mà em cũng biết một chút chuyện về kiểm sát đó. Kiều Tĩnh Gia là thực tập sinh dưới tay chị dâu, không có chị dâu viết thư đề cử, sao cô ta có thể nên làm cảnh sát trưởng được thế? Không đợi Mộ Tắc Ninh trả lời, cô lại nói tiếp. Chị dâu cũng không chỉ có một thực tập sinh là cô ta. Những người khác chỉ thực tập 2 năm thì đã được đề cử rồi, tại sao chị dâu lại không đề cử cho cô ta chứ? Cuối cùng thì Mộ Tắc Ninh cũng thay đổi sắc mặt. Anh ta nhìn Mộ Tử bằng ánh mắt xa lạ. Mộ Tử cười khẽ, đôi mắt ngây thơ vô hại trở nên sắc bén. Cô cười nói, bởi vì năng lực của Kiều Tĩnh Gia không đủ để làm kiểm sát trưởng, cho dù có thực tập 3 năm thì cũng chỉ có thể làm phụ tá. Anh ba, em không sợ Kiều Tĩnh Gia, Cũng không lạ gì câu xin lỗi của Mộ Linh. Reri, em chắc chắn phải đi. Mộ Tắc Ninh kinh ngạc nhìn Mộ Tử xoay người rời đi. Anh ta lại bị lời nói của cô ta chặn họng, không nói lên lời. Lúc này đột nhiên Mộ Tử dừng chân, quay đầu cười với Mộ Tắc Ninh. Đúng rồi anh ba, anh ngồi ở đây là đang tưởng nhớ về chị dâu sao? Mộ Tắc Ninh không biết vì sao Mộ Tử lại hỏi như thế. Ánh mắt Mộ Tử lạnh lùng, chậm rãi nói. Ít nhất thì cũng nên lau sạch dấu son trên cổ rồi hãy tới mà tưởng nhớ chứ. Sắc mặt Mộ Tắc Ninh lập tức tái nhợt, anh ta vội vàng lau cổ. Khi ngẩng đầu lên, bóng lưng của Mộ Tử đã sớm rời xa. Mộ Tử về nhà rất đúng lúc. Bạch Phi đã nấu thức ăn xong, bà đang bày chén đũa, nhìn thấy Mộ Tử đi vào thì cười dịu dàng nói, nhanh đi rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi. Mộ Tử cười híp mắt nói, giả Mộ Dung Thừa không có ở nhà, trên bàn cơm chỉ có hai mẹ con. Bạch Phi đã gọi điện cho Mộ Dung Thừa thế nhưng không thể bắt máy, bà có hơi lo lắng. Có lẽ hôm nay anh con không về rồi, Bạch Phi thở dài nói. Mộ Tử ước gì ngày nào cũng như thế. Cô cắm đầu ăn cơm, cảm thấy rất đói. Bạch Phi vẫn đang lẩm bẩm nói, nó nói muốn mở công ty, không biết thực tế thế nào rồi. Ngày nào cũng không ở nhà như thế, mẹ thật sự rất lo lắng. Mộ Tử nghĩ thầm nói, anh ta vĩnh viễn đừng về mới đúng. Bạch Phi lại thở dài, con trai không thể khống chế được tâm bệnh của bà. Cũng may là còn có con gái khôn khéo hiểu chuyện. Cuối cùng thì trong lòng Bạch Phi cũng cảm thấy được an ủi. Mấy ngày nữa mẹ sẽ dẫn con đến Reddy. Trước tiên cứ xem hoàn cảnh sân trường, nếu thích thì đi đóng học phí. Bạch Phi nói, còn có một vài đồ dùng học tập cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Không cần. Mộ Tử ăn một con tôm hấp muối trả lời, anh cả sẽ đóng học phí cho con. Bạch Phi nhăn nhó, Tử Tử, anh cả của con e là sẽ không đồng ý đâu. Anh ta sẽ đồng ý. Mộ Tử cười với Bạch Phi, cắn thịt tôm rồi nói, mẹ yên tâm đi. Bạch Phi thấy Mộ Tử chắc chắn như thế, bà há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Theo bà thấy, nếu muốn Mộ Vinh Hiền bỏ nhiều tiền như thế là chuyện không thể nào. Bạch Phi chỉ nghĩ Mộ Tử không biết học phí ở Derry cao thế nào, cho nên bà không nói nữa. Bà không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của con gái. Bà âm thầm quyết định, mấy ngày nữa bà sẽ đến ngân hàng mở một số tiết kiệm, tích tiền đóng học phí cho con gái. Ngôi sao đêm hè sáng chói cực kỳ, ánh sao chiếu sáng vườn hoa nhà họ Mộ, có một loại xinh đẹp tĩnh lặng. Mộ Tử ngồi cạnh cửa sổ hóng gió, dần dần có vẻ buồn ngủ. Cuộc sống an nhàn lại bình thản như thế, sau này sẽ không còn nhiều nữa. Trong lòng cô nghĩ như vậy. Lớp da xinh đẹp gọn gàng của nhà họ Mộ này, cô muốn vạch trần từng chút một. Như vậy thì mới có thể thấy rõ bên trong lợi ích đồn sồn ấy là mặt mũi xấu xí thế nào. Cô khẽ ngáp, kéo rèm cửa sổ lên, nằm xuống nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ. Trong khi ngủ say, Mộ Tử cảm thấy hơi lạnh. Cô đưa tay sang bên cạnh, sờ loạn theo bản năng. Không tìm được tấm thảm mỏng trên người, Mộ Tử xoay người. Ngón tay chạm vào lồng ngực cứng rắn bền chắc. Cô đang mơ ngủ, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Còn tưởng là mình đang nằm mơ. Cho đến khi trên môi đột nhiên dán lên thứ gì đó lạnh lẽo, Mộ Tử lập tức tỉnh dậy. Cô cũng lập tức nhảy khỏi giường, dãy giụa muốn chạy trốn. Thế nhưng vừa mới dừng lại ở mép giường thì đã bị người đàn ông nào đó giơ tay ra kéo về. Mộ Dung Thừa, anh buông tôi ra. Căn bản là không cần phải nghĩ, ở nhà họ Mộ, người có thể làm ra chuyện vào phòng con gái giữa đêm khuya như thế này chỉ có thể là Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa giữ chặt hai tay Mộ Tử, ấn cô ngã xuống giường. Trong bóng tối, mặt mũi của anh mơ hồ không rõ, chỉ có giọng nói là vẫn trầm thấp và quyến rũ như thường. Em có thể gọi lớn hơn nữa, gọi mẹ đến, nhìn dáng vẻ bây giờ của chúng ta đi. Cơ thể của Mộ Tử lập tức cứng đờ. Mộ Dung Thừa không biết xấu hổ, nhưng mà cô cần thể diện. Nếu như bị Bạch Vi nhìn thấy, cô với anh trai quần áo xốc xếch nằm trên giường, cô thật sự không cần sống nữa. Nhận thấy cô không dãy dụa nữa, Mộ Dung Thừa thuận thế ôm cô vào ngực, khẽ vuốt tóc cô, giống như đang trấn an mèo con sổ lông. Hôm nay em gặp Mộ Tắc Ninh hả? Mộ Tử sừng sốt. Cả ngày hôm nay Mộ Dung Thừa không có ở nhà, sao mà anh lại biết chứ? Mộ Dung Thừa cúi đầu ép sát tới gần, giọng nói trầm thấp nguy hiểm. Từ từ, em không ngoan. Mộ Tử có chút tức giận. Cô có phải là mèo con hay chó con đâu mà Mộ Dung Thừa nuôi đâu chứ? Nhưng mà cô lại đột nhiên hiểu ra, giật mình hỏi, anh theo dõi tôi? Mộ Dung Thừa không trả lời, anh lại hỏi cô, hai người nói những gì? Mộ Dung Thừa thật sự theo dõi cô. Cái gã điên tự cho là đúng này, cuối cùng thì có tư cách gì mà chất vấn cô chứ? Không liên quan với anh. Mộ Tử chịu đủ sự bá đạo và vô lý của Mộ Dung Thừa rồi. Cô dãy dụa, ý đồ tránh khỏi Mộ Dung Thừa. Nhưng mà cánh tay của Mộ Dung Thừa lại cứng rắn, giống như được làm bằng sắt. Cô liều mạng dãy dụa, thế nhưng lại không dung chuyển được chút nào. Mộ Dung Thừa nắm cằm Mộ Tử, khiến cho cô nhìn thẳng vào mình. Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt của anh sâu thẳm đen nhánh, giống như vực sâu vô tận, làm cho người ta sợ hãi. Không chịu nói sao? Giọng nói của anh lạnh lùng, từng chữ từng câu đều mang theo lửa giận. Là muốn bảo vệ danh tiếng của anh ta, lần sau lại hẹn hò dưới tàng cây nữa sao? Mộ Tử kinh ngạc không nói lên lời, sau đó tức giận đến nỗi cơ thể run rẩy. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đó, anh cho rằng mọi người đều không quan tâm đến luân thường đạo lý như anh sao? Tên khốn này đồ điên. Cô cực kỳ tức giận, cơ thể lại bị đè chặt không thể cử động. Mộ Tử chỉ có thể cắn mạnh vào tay Mộ Dung Thừa. Mùi máu tràn ngập trong khoang miệng. Cơn giận của Mộ Dung Thừa lập tức tiêu tan, bởi vì câu trả lời của Mộ Tử mà anh còn bật cười. Được rồi, anh khốn nạn, anh là đồ điên. Mau ngậm miệng lại đi, bảo bối của anh, coi chừng đau răng đấy. Mộ Dung Thừa tự động chuyển lời mắng chửi của Mộ Tử thành lời tán tỉnh. Đầu óc bị lửa giận chi phối của Mộ Tử đã tỉnh táo lại. Cô há miệng, trái tim cực kỳ đau đớn. Cô cắn Mộ Dung Thừa, chẳng những không thể trừng phạt được Mộ Dung Thừa, ngược lại anh còn vui vẻ hơn là sao? Anh bị bệnh hả? Mộ Tử thật sự muốn khóc nói. Mộ Dung Thừa chảy rất nhiều máu, thế nhưng anh lại không để ý. Anh rút khăn giấy tỉ mỉ lau chùi vết máu ở khóe miệng Mộ Tử, giọng nói dịu dàng. Anh có bệnh, anh mắc bệnh tương tư, chỉ có Tử Tử là có thể giúp anh chữa bệnh thôi. Lời tỏ tình của Mộ Dung Thừa không thể làm Mộ Tử cảm động được, chỉ làm cho cô cảm thấy không lạnh mà run. Sau này đừng gặp anh ta, cũng không cho nói chuyện với anh ta. Mộ Dung Thừa ôm eo cô, khẽ cắn vào dái tai của cô, giọng nói tràn đầy uy hiếp. Nếu như em không nghe lời, anh không ngại lập tức công khai quan hệ của chúng ta đâu, để tất cả mọi người đều biết em là người phụ nữ của anh. Mộ Tử khóc không ra nước mắt nói. Mộ Dung Thừa, anh có thể phân rõ trái phải một chút được không? Đều ở nhà họ Mộ, làm sao có thể không nhìn thấy mặt được chứ? Chỉ cần em không chủ động tìm anh ta, hai người cũng sẽ không gặp mặt. Mộ Dung Thừa nói. Tôi sẽ không chủ động đi tìm anh ta, được rồi chưa? Cả người Mộ Tử đều mệt mỏi. Mỗi lần nói chuyện với Mộ Dung Thừa thì đều hao hết tất cả tinh lực của cô. Anh về phòng mình đi, tôi phải ngủ. Mộ Dung Thừa hôn vào trán cô, ôm cô nằm xuống. Ngủ đi, chờ em ngủ rồi anh lại đi. Mộ Tử nổi giận, Cô đẩy Mộ Dung Thừa, thở hổn hển rồi quát: "Anh ở đây, sao tôi có thể ngủ được?" Mộ Dung Thừa cười nói: "Sớm muộn gì cũng ngủ chung giường, từ từ rồi sẽ quen thôi." "Không được." Thái độ Mộ Tử kiên quyết. Cô không phải là cô gái hồ đồ. Cô rất rõ ràng một nam một nữ nằm trên giường sẽ xảy ra cái gì. "Anh về phòng của mình đi." Mộ Tử dùng hết sức lực toàn thân muốn đẩy Mộ Dung Thừa ra. Mộ Dung Thừa lại tiến tới bên tai cô, hơi thở mát lạnh phả lên cổ cô rồi nói: "Em tỉnh táo như thế, anh thấy hay là đừng ngủ nữa, chúng ta làm chút chuyện khác đi." Mộ Tử lập tức giận cả tóc gáy. Cô lập tức nhắm hai mắt lại, giọng nói nức lở hoàn toàn khuất phục: "Được rồi, tôi ngủ." Mộ Tử cảm thấy tuyệt vọng. Cô không thể làm gì Mộ Dung Thừa, nhưng mà Mộ Dung Thừa lại có thể tùy ý làm bậy. Sau khi sống lại, cô cũng được coi như là thuận buồm xuôi gió. Cô có thể đối phó với mọi thứ rất tự nhiên, ngoại trừ Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa giống như một cây đinh cứng đầu, đâm mạnh trên con đường mà cô đang tiến về phía trước. Nó không thể ngăn cô lại, thế nhưng lại làm cho cô phải dậm chân. Đúng là người đàn ông đáng giận. Mộ Tử nằm trong ngực Mộ Dung Thừa, trong lòng thầm hận. Khuỷu tay của Mộ Dung Thừa quá cứng rắn, không mềm mại và dễ chịu giống như gối nằm. Lồng ngực của anh lại quá chặt chẽ, không ấm áp và thông thoáng như thảm mỏng. Cô cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy khó chịu, cảm thấy không thoải mái. Trong đầu cô còn nghĩ: "Chắc chắn là tối nay sẽ không ngủ được, phải mất ngủ rồi." Nhưng mà từ từ, khi hơi thở đàn ông mát lạnh vần quanh Mộ Tử, cô đã ngủ. Tốc độ chìm vào giấc ngủ còn nhanh hơn cô tưởng tượng. Mộ Dung Thừa cảm giác được hô hấp của cô trở nên đều đặn. Anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô. Sâu trong đôi mắt là cảm xúc hài lòng. Rất lâu trước kia, anh đã muốn ôm cô ngủ như thế này rồi. Chỉ là khi đó, bên cạnh cô đã có Mộ Tắc Ninh. Mà tình cảm của anh lại rất đáng ngại. Là cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao ấy, lúc nào cũng có thể mất mạng. Anh là người không có tương lai, không thể liên lụy tới cô, không thể làm cô chịu khổ. Đồng thời, anh cũng lạc quan và nghĩ rằng Mộ Tắc Ninh theo đuổi cô suốt 4 năm, cô cũng không chấp nhận. Điều đó cho thấy rằng cô không thích Mộ Tắc Ninh, cho nên anh vẫn còn cơ hội. Nhiều nhất là 1 năm nữa thôi. 1 năm sau, cho đến khi thực lực của anh vững chắc, anh có thể hoàn toàn có được cô. Nhưng mà thực tế lại làm cho người ta không kịp ứng phó. Đột nhiên bà ngoại của Tô Tử bị bệnh nặng. Nguyện vọng lớn nhất của bà là nhìn thấy cháu gái kết hôn. Tô Tử không muốn bà ngoại để lại tiếc nuối, nên vội vàng gả cho Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh theo đuổi 4 năm, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Người kiêu ngạo và tự chịu trách nhiệm như anh không thể làm ra hành động thấp kém như Mộ Tắc Ninh được. Anh lại càng không muốn dùng nước ấm nấu ếch suốt 4 năm dài đằng đẵng như thế. Anh là người có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hơn nữa còn vô cùng chú trọng đến thời hạn. Cho nên cho dù Tô Tử từ chối và ghét anh vẫn dùng tư thế mạnh mẽ khiến cho cô chấp nhận. Điều duy nhất phải lo lắng là Mộ Tắc Ninh. Anh cho rằng Tô Tử không thích Mộ Tắc Ninh, nhưng mà cuối cùng Tô Tử vẫn gả cho Mộ Tắc Ninh. Bây giờ cô đã sống lại, bọn họ có thể nối lại tình xưa hay không? Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Thừa lại ôm cô chặt hơn. Dường như cô đang cảm thấy lạnh, cô xoay tới xoay lùi trong ngực của anh. Mộ Dung Thừa kéo thảm lên, trong đầu nghĩ: nếu Mộ Tắc Ninh là rắc rối, không bằng giết sạch. Nhưng mà anh lại lo lắng, sợ cô sẽ nhớ mãi không quên. Từ đây Mộ Tắc Ninh sẽ đóng dấu ở trong lòng cô, không bao giờ biến mất. Khi một người chết, người đó đều để lại ký ức tốt đẹp, không bằng sống để cô nhìn rõ gã đàn ông đó lạm tình và vô năng thế nào, mới có thể cắt đứt được hoàn toàn. Mộ Dung Thừa tâm sự nặng nề. Anh không phải là loại người sầu lão, Nhưng bởi vì cô, anh lại buồn bã lần nữa. Ngón trỏ của anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô rồi nói, từ từ, đừng để anh chờ quá lâu. Trong bóng tối, không ai đáp lại Mộ Dung Thừa. Mộ Tử ngủ một giấc tới khi trời sáng. Khi cô mở mắt thì còn có một chút mơ màng chưa tỉnh ngủ. Cô ngồi trên giường rất lâu mới nhớ ra tối qua Mộ Dung Thừa đã tới. Sống lưng Mộ Tử lạnh lẽo, cô lập tức xuống giường, lại nhìn tấm đệm và tấm thảm trên giường. Mặc kệ nhìn thế nào thì đều cảm thấy không được tự nhiên, giống như những thứ này đều dính hơi thở của Mộ Dung Thừa, trở nên không còn sạch sẽ nữa. Mộ Tử rút hết ga trên giường và áo gối, kể cả tấm thảm mỏng đó, cầm đi cho người giúp việc giặt sạch. Nhưng mà cho dù có giặt sạch thì cô cũng sẽ không dùng nữa. Khi vừa xuống lầu, Mộ Tử gặp Bạch Vy. Dơ rồi, con đem đi giặt đây. Không đợi Bạch Vy hỏi, Mộ Tử nói trước. Bạch Vy nhìn cô chằm chằm. Mộ Tử không hiểu nói, mẹ làm sao vậy? Bạch Vy chỉ vào cổ cô, nghi ngờ hỏi, sao lại có nhiều vết như thế? Động tác xuống lầu của Mộ Tử bị ngừng lại. Sau khi dừng lại ước chừng 2 giây, dáng vẻ cô mới trở lại bình thường, thản nhiên nói, ồ, ngày hôm qua không phải ăn tôm muối tiêu sao? Không biết tại sao ăn xong cảm thấy ngứa trên người, đưa tay gãi vài cái thì trở thành như vậy. Bạch Vy không nghi ngờ gì, ngược lại rất tự trách nói, nhất định là quá mẫn cảm, lần sau mẹ không làm tôm nữa. Mộ Tử miễn cưỡng cười một cái rồi nói, không có chuyện gì. Bạch Vy cũng rất đau lòng, nói Mộ Tử ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi đưa tay nhận lấy xỏ quần áo trong tay cô đến phòng giặt quần áo. Chờ Bạch Vy vừa rời đi, cả người Mộ Tử nhảy lên từ trên ghế xà lồng, nhanh chóng xông vào phòng vệ sinh. Trong gương, cô thấy trên cổ mình có vết hồng tím nhàn nhạt, không phải một cái, cũng không phải hai cái, mà là cả đàn cả lũ. Hắc, cả đàn cả lũ ư? Cô thật sự nên cảm ơn Mộ Dung Thừa một tiếng. Ít nhiều anh cản rỡ, làm những vết đó kết thành một chỗ, trông có vẻ chênh lệch khá xa so với vết hôn. Nếu không, cho dù có trăm cái miệng, cô cũng không giải thích được. Hai tay Mộ Tử nắm viên bồn rửa bằng sứ, hít một hơi thật sâu, dùng cái này để dẹp loạn nửa giận. Mộ Dung Thừa sớm muộn gì cũng hại chết cô. Bạch Vy trở về từ phòng giặt quần áo, thay một bộ quần áo chuẩn bị ra cửa, nói là muốn tới ngân hàng làm việc. Mộ Dung Thừa không thấy tăm hơi, bà không biết buổi tối con trai đã về. Ngay cả Mộ Tử cũng cảm thấy bất ngờ, tối muộn chạy trở về, sáng sớm lại rời đi, người này đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào tối hôm qua anh trở về gấp là để chất vấn chuyện cô và Mộ Tắc Ninh gặp mặt? Mộ Tử càng thêm chán ghét anh. Bạch Vy đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình Mộ Tử. Mộ Tử vốn định đăng nhập email kiểm tra văn kiện cô đã sao chép từ máy tính sách tay của mình, nhưng bởi vì hành động của Mộ Dung Thừa, tâm tình cô phập phồng không tĩnh tâm được. Ve sầu bên ngoài ca hát không ngừng, bởi vì đã biết sinh mệnh đến hồi cuối mà có vẻ khàn cả giọng. Mộ Tử cảm thấy chói tai, càng phiền não hơn. Cô rót cho mình một ly nước lạnh, vừa uống vừa nghĩ đến chuyện Mộ Dung Thừa. Cô không phải quá ngây thơ, tuy chưa từng trải qua tình hình như bây giờ, nhưng tâm tư của Mộ Dung Thừa đối với cô như thế nào, nói trắng ra một kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra. Anh đây coi như là cái gì? Tình yêu ư? Mộ Tử không tin. Cô nghĩ có lẽ bởi vì sau khi mình sống lại, khác biệt so với em gái của anh, vì vậy dẫn tới hứng thú của anh. Hứng thú sinh ra thích, thích sau đó là giữ lấy. Tựa như nhìn thấy một đóa hoa nở ở ven đường không tệ, cảm thấy thú vị liền hái đi, cầm trong tay thưởng thức trong khoảnh khắc, xong rồi có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Sẵn sàng ngắt hoa vì tâm tình, vứt bỏ cũng không cần lý do. Mộ Tử phảng phất thấy được tương lai của chính mình, hoặc là vì người khác phát hiện quan hệ bất chính giữa mình và anh trai. Danh dự từ nay về sau mất sạch. Những ánh mắt ghét bỏ hoặc là bị Mộ Dung Thừa chơi đùa rồi vứt bỏ, không hề có tôn nghiêm. Mộ Tử nghĩ đến chỗ đáng sợ này, sắc mặt liền tái nhợt. Cô không thể chấp nhận được. Nếu như sau khi khai giảng có thể ở trường thì tốt rồi, như vậy có thể tránh thoát anh. Nhưng mà Mộ Dung Thừa sẽ bỏ cuộc cho cô sao? Loại người như vậy chưa nắm chắc được trong tay, chắc chắn không bỏ qua. Nếu như ép anh, e rằng anh sẽ thực sự công khai quan hệ. Giống như công tử vung tiền như rác, theo đuổi minh tinh người mẫu, khiến mọi người đều biết rồi sùng sục. Mộ Tử không muốn như vậy. Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, Mộ Tử lại càng hoảng sợ. Bây giờ cô thần hồn nát thần tính, bất luận ngọn cây cọng cỏ kinh động gì đều sẽ khiến cho cô liên tưởng đến Mộ Dung Thừa. Nhưng mà Mộ Dung Thừa cũng sẽ không gõ cửa. Anh là giặc cướp, là thổ phỉ, muốn đi nơi nào sẽ tự tiện xông vào khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân. Mộ Tử mở cửa, Kiều Tĩnh Gia đứng bên ngoài, vẻ mặt thân thiết, thật ra là mỉm cười cao cao tại thượng. Chào em, chúng ta có thể nói chuyện không? Kiều Tĩnh Gia đến vì chuyện của Mộ Linh. Cô ta vừa thăng chức lên làm kiểm sát trưởng, có lẽ rất bận rộn, nhưng vì muốn chiếm được thiện cảm với người nhà họ Mộ mà chủ động ôm đồm chuyện này. Đó là một vụ án nhỏ, vừa có thể được giải quyết dễ dàng mà không quá khó khăn, vừa có thể được Mộ Vinh Hiền cảm kích. Kiều Tĩnh Gia cảm thấy cái giá của nó rất cao. Mộ Tử cảm thấy chẳng đáng từ trong mắt Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia nhất định cảm thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ, ngây thơ dễ gạt, sắp xếp vô cùng dễ dàng. Mộ Tử cười nhạt, lờ đễnh. Cô dẫn Kiều Tĩnh Gia đến phòng khách ngồi. Kiều Tĩnh Gia thấy chiếc bể nuôi động vật phía sau ghế xà lồng. Đầu tiên là sừng sốt, lập tức phát hiện con mãng xà lớn bên trong, lại càng hoảng sợ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái này là xà ư? Kiều Tĩnh Gia thì thào nói. Mộ Tử cười rộ lên nói, là sống. Kiều Tĩnh Gia hít sâu một hơi. Không có phụ nữ nào không sợ rắn, nhất là con rắn lớn kinh người như vậy. Kiều Tĩnh Gia cố ý nhìn cửa kính của cái bể nuôi, xác định đã đóng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng ngồi trên ghế xà lồng lại như đứng trên đống nửa như ngồi trên đống than. Mộ Tử không ngờ nuôi rắn trong nhà sẽ có tác dụng thần kỳ này, không khỏi có vài cái nhìn mới đối với Từ Từ. Là em nuôi sao? Con gái bình thường đều sẽ sợ hãi loài sinh vật này. Kiều Tĩnh Gia mở miệng hỏi, coi như là khởi đầu của buổi nói chuyện này. Mộ Tử ngồi một đầu trên ghế xà lồng, giữ vững một chút khoảng cách đối với cô ta, lắc đầu trả lời. Là Mộ Linh tặng. Khi còn bé, có lần Mộ phu nhân mở tiệc, Mộ Linh nhét rắn vào trong váy của tôi. Tôi sợ đến mức tiểu ngay ra quần trước mặt rất nhiều khách khứa, làm mất mặt Mộ phu nhân. Mộ Linh sợ bị Mộ phu nhân trách mắng, cho nên nói đó là tặng cho tôi, ép tôi phải nuôi. Kiều Tĩnh Gia vốn tới để nói hòa giải với Mộ Linh, Mộ Tử nói ra nợ cũ như vậy, ngược lại cô ta không biết phải nói tiếp như thế nào. Kiều Tĩnh Gia ngượng ngùng cười nói, không ngờ Mộ Linh từ nhỏ đã nghịch ngợm như vậy. Mộ Tử nở nụ cười không tiếp lời. Ước chừng câu tiếp theo của Kiều Tĩnh Gia là, Mộ Linh đẩy cô cũng vì nghịch ngợm ư? Tính cách của cô ấy luôn không cẩn thận, trong tay cũng không biết nặng nhẹ. Ngày đó hai em rơi xuống nước, em nhất định rất sợ hãi. Ánh mắt Kiều Tĩnh Gia ôn hòa, dường như tràn ngập thân thiết nói. Quả nhiên, trong lời nói của Kiều Tĩnh Gia ám chỉ đó là một chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, tôi còn cho rằng nhất định sẽ chết đuối. May mắn không có việc gì, còn nhân họa đắc phúc, tôi đã có thể đến trường ra đi học rồi. Còn người sáng ngời có một từ hiếp lại, nhà xong nói, tôi nên cảm ơn Mộ Linh. Kiều Tĩnh Gia nghe xong mặt lộ vẻ khó xử nói, Từ Từ, chị và anh cả của em đã thương lượng một chút. Lần này em rơi xuống nước ngoài ý muốn, anh cả em gánh toàn bộ chi phí, mặt khác cho em 150.000 xem như là bồi thường tinh thần em còn có yêu cầu gì để nói. Thế nhưng đến ra đi học e là không được. 150.000, thật sự xem cô như ăn xin ư? Trên thực tế, ngay cả 150.000 này Mộ Vinh Hiền cũng không nguyện ý cho. Nếu như không lo lắng Mộ Tử sẽ hổ ngôn loạn ngữ ở bên ngoài, anh ta thậm chí đã chuẩn bị xong việc để Mộ Linh nói lời xin lỗi cho xong việc. Còn 150.000 chỉ muốn bịt miệng Mộ Tử. Mộ Tử chậm gì gì lên tiếng. Thì ra dì Kiều tới trả giá ư? Sắc mặt Kiều Tinh Xà trầm xuống, có chút không vui. Cô ta cố ý đến làm công tác hòa giải, lại bị Mộ Tử nói cô ta cò kè mặc cả, giống như một thức ăn ngoài chợ, quá khó nghe. Rốt cuộc người con hoàng ôm từ bên ngoài này vừa thiếu giáo dục lại lòng tham không đáy. Trong lòng Kiều Tinh Xà sinh ra cảm giác chán ghét. Cô ta muốn cả vào Mộ gia, liền không thể tránh khỏi cần chống đỡ người nhà họ Mộ. Nhưng Mộ Tử chỉ là con nuôi, cô ta không cần thiết phải lịnh nọt một người con nuôi. Nghĩ như vậy, sắc mặt Kiều Tĩnh Già triệt để lạnh xuống. Từ từ, em còn nhỏ tuổi, sợ rằng không rõ. Mức phạt giữa bất cẩn gây thương tích và cố ý gây thương tích khác nhau rất lớn. Mà vô ý phạm tội phải làm người khác trọng thương thì mới có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng em không mất một sợi lông. Mộ Linh lại có ý muốn hòa giải, chuyện như vậy sẽ không được lập án ở bất kỳ đơn vị tư pháp nào. Cô ta nói rất rõ ràng sẽ không lập án. Trước mặt Mộ Tử chỉ còn hai con đường: hoặc là cầm điếc nhận bờ hòn nạm ngọt mà tự nhận mình không may, hoặc là lấy 150.000 ngoan ngoãn cầm miệng. Mộ Tử cười, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cô không tiếp tục vướng víu đề tài bồi thường nữa, ngược lại cười hỏi: nghe nói gì Kiều vừa tới thăng chức kiểm sát trường rồi. Sắc mặt Kiều Tĩnh Già hơi tỉnh táo lại, cảm thấy Mộ Tử nhất định sợ cô ta. Trẻ con luôn có sự kính nể đối với ngành nghề cảnh sát kiểm sát trường này. Cô ta thích được Mộ Tử kính nể, giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ: từ từ, chỉ là kiểm sát trường, hiểu rõ nhất những luật lệ và quy định của pháp luật. Tiếp tục truy cứu không có lợi đối với em. Em cầm số tiền này mua cái gì thì mua cái đó, cũng có thể đi học. Về sau người một nhà hòa hòa khí khí mới là chân thật nhất. Dì nói những lời này cũng là vì tốt cho cháu thôi. Mộ Tử không nói chuyện, vẫn cứ cười. Nếu như cô nói cái gì đó, Kiều Tĩnh Già chỉ ít còn có thể ứng đối. Nhưng mà cô vẫn cao thầm khó lường như vậy, Kiều Tĩnh Già không khỏi có vài phần tức giận. Nếu như cháu không đồng ý, dì cũng sẽ không ép buộc. Kiều Tĩnh Già không nhìn cô nữa mà nhìn lướt qua trong phòng. Ngày hôm nay không có mẹ cháu ở nhà, hôm nào dì lại tới nói chuyện với bà ấy. Lúc này Mộ Tử mới lên tiếng: dì là bạn của anh ba, theo đạo lý tôi phải gọi một tiếng là chị Kiều, nhưng tôi vẫn xưng hô là dì Kiều. Dì biết là vì sao không? Kiều Tĩnh Già khẽ run. Cô ta đương nhiên biết, bởi vì thân phận của Mộ Tử không xa hồn. Một cô con nuôi đồng thời lại là con nuôi được nhân tình nhận nuôi. Cho dù ông cụ Mộ khư khư cố chấp vì cô mang họ Mộ, nhưng những người khác lại không thể chấp nhận. Bất luận vai vế của Mộ Tử cao bao nhiêu, ở trong mắt người nhà họ Mộ, cô chỉ là một người ngoài, một người ngoài tạm trú ở chỗ này. Họ hàng và bạn bè có Mộ xa tới, Mộ Tử khách sáo không xưng hô một tiếng chú gì, là bởi vì không ai thực sự xem cô thành tiểu thư Mộ gia. Mộ Linh cũng giống vậy, cũng không xem Mộ Tử là cô. Nếu như Mộ Tử vẫn cứ khăng khăng gọi Mộ Linh là cháu gái, đó rõ ràng chính là đắc tội với người khác. Mộ Tử cười nói: bởi vì không có ai xem tôi là người nhà họ Mộ, đúng không? Ví dụ như anh cả thực sự xem tôi là em gái, Mộ Linh tuyệt đối sẽ không đẩy tôi xuống hồ. Mấy năm nay cô ta vẫn luôn trêu cợt tôi, bắt nạt tôi, bây giờ thiếu chút nữa hại chết tôi. Dì Kiều cảm thấy tôi sẽ khởi tố cô ta tôi cố ý gây thương tích sao? Cô dương mắt nhìn chăm chú vào Kiều Tĩnh Già, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Lúc ánh mặt trời xẹt qua hiện lên một tia sắc bén, cô nói: anh cả che chở con cái, người hầu trong nhà sẽ không làm chứng cho tôi. Đến lúc đó cố ý gây thương tích đổi thành vô ý gây thương tích. Dì Kiều làm kiểm sát trưởng sẽ quyết sức chủ trương hòa giải, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Tôi uổng công làm đi làm lại không nói, còn một phần tiền cũng không lấy được. Kiều Tĩnh Già nói, chúng ta sẽ cố gắng bù đắp cho em. Mộ Tử ngắt lời cô ta, cũng khó trách anh cả cảm thấy số tiền này không đáng giá. Cho dù giám định tư pháp là tôi cố ý gây thương tích, Mộ Linh chưa đến 18 tuổi, đồng thời không tạo ra vết thương rõ ràng đối với tôi, tối đa chỉ sự nửa năm, quả thực chỉ đáng giá với cái giá 150.000 này. Nếu không chúng ta đổi một tội danh khác thì thế nào? Tội ngược đãi, dì Kiều cảm thấy thế nào? Mắt của Kiều Tĩnh Già mở to ra trong phút chốc, như là khó có thể tin. Sau khi khiếp sợ, cô ta có chút nổi giận. Tự tử, loại chuyện ngược đãi này không thể nói lung tung. Kiều Tĩnh Già miễn cưỡng duy trì thái độ nói, ông cụ Triển tốt bụng thu nuôi em, cơm ngon áo đẹp có Mộ Gia tạo điều kiện cho em ăn ở. Nếu như vậy cũng gọi là ngược đãi, vậy em không khỏi... Cô ta dừng lại, ý tứ hàm xúc khắc sâu, nhìn về phía Mộ Tử, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Mộ Tử lại cười rộ lên, dì muốn nói lòng nang dạ sói ư, hay là phong ân bội nghĩa? Dì Kiều vẫn nên quan tâm chính mình trước đi. Nếu dì là kiểm sát trưởng nên biết năm nay vừa mới ra luật chống bắt nạt, dự luật mới ra, viện kiểm sát chính là tiêu điểm. Dì thân là một kiểm sát trưởng, đối với sự việc bắt nạt ác tính lại áp dụng thái độ chủ trương dàn xếp ổn thỏa, nếu như truyền ra ngoài không biết sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với dì đây. Trái tim của Kiều Gia bỗng chốc chìm xuống. Cô ta vừa thăng chức không lâu, vẫn đang trong thời kỳ khảo sát. Nếu bởi vì vụ án này mà giáng chức xử phạt, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mà cô ta đã hứa với Mộ Vinh Hiền sẽ xử lý tốt chuyện này. Nghĩ một chút, ánh mắt của Kiều Tĩnh Già nhìn về phía Mộ Tử không khỏi lộ ra oán độc. Mộ Tử cười khanh khách, ngồi trên ghế xà lồng màu xanh bằng da thật, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, đôi mắt trong suốt đen bóng, cô dí dỏm các chân nhỏ, dáng dấp người thờ vô tội vô cùng đáng yêu, hoàn toàn khác so với tin đồn. Kiều Tĩnh Già từ miệng của Mộ Vân và Mộ Linh mà biết đến Mộ Tử là một cô gái ngang bướng, xấu xí, ngu xuẩn. Cô ta hy vọng dáng vẻ cô giống như bọn họ nói dường nào, như vậy sẽ dễ dàng đối phó. Người một nhà hà tất phải ầm ĩ như vậy? Kiều Tĩnh Già im hơi lặng tiếng khuyên cô. Đúng vậy, cần gì phải làm dữ? Trong mặt Mộ Tử chưa ý cười, giọng nói thanh thúy. Tôi cũng muốn hòa giải, nhưng mà các người vẫn không đồng ý. Kiều Tĩnh Già suýt chút nữa cắn nát rằng, cái gọi là hòa giải của Mộ Tử là đến Cherry đại học. Như vậy, không phải chỉ 150.000 là có thể đuổi đi rồi. Học phí một năm sẽ hơn 50 vạn. Cộng thêm các chi phí khác, chỉ ít phải 2 triệu. 2 triệu? Cho dù Mộ Vinh Hiền chỉ nổi, nhưng cái này tuyệt đối là một chữ số làm ông ta đau lòng. Kiều Tĩnh Gia cảm thấy đây không phải là chuyện mà chính cô ta có thể giải quyết được. Chị sẽ thương lượng với anh cả của em. Kiều Tĩnh Gia quyết định tạm thời tha cho cô. Được, các người cứ thương lượng đi. Mộ Tử dường như dò đoán ý người, lập tức đồng ý rồi lại nói tiếp. Cứ như vậy mà đi thương lượng, anh cả chắc chắn sẽ vẫn không đồng ý. Dì Kiều nhớ nói với anh cả, sổ bệnh án mà mấy năm nay mỗi lần tôi bị thương đều có giữ lại, biên bản và video trị liệu tâm lý cũng đều có. Còn có quyển nhật ký của tôi, tuy rằng làm chứng cứ có khả năng thiếu tính khách quan, nhưng mà nếu như công bố trên internet nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Mộ Tử đưa tay làm một động tác đánh bàn phím, nói như đùa giỡn. Nhật ký bị ngược đãi của con gái nuôi nhà giàu, tiêu đề này đã đủ bắt mắt chưa? Sắc mặt Kiều Tĩnh Già đầu tiên là hóa trắng, sau đó tái nhợt xấu xí. Em đây là đang uy hiếp? Cô ta quát khẽ. Mộ Tử cười nói, sao có thể nói là uy hiếp, đây gọi là giao dịch. Kiều Tĩnh Già dần dữ đứng dậy, lạnh lùng nói, chị rất thành thật truyền đạt những lời em vừa nói cho Mộ Vinh Hiên tiên sinh. Cô ta muốn mượn thân phận trưởng bối của Mộ Vinh Hiên để dọa Mộ Tử, để xem cô kiêu ngạo như thế nào. Chờ đã, Mộ Tử gọi cô ta lại. Kiều Tinh Gia sửng sốt, lập tức mừng thầm trong lòng. Mộ Tử thế này là sợ sao? Đến cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, không dỗ dành được thì hù dọa, chung quy có điểm làm cho cô khuất phục. Kiều Tinh Gia tràn đầy tự tin xoay người lại. Mộ Tử nâng má, không nhanh không chậm nói: tôi muốn thêm một điều kiện, chiếc Hammer màu hồng ở dưới nhà, tôi muốn nó. Kiều Tinh Gia giận tái mặt nói: đó là xe của Mộ Tắc Ninh. Tô Tử và Mộ Tắc Ninh phụ thể nhất thể, Tô Tử chết, xe đương nhiên sẽ thuộc về Mộ Tắc Ninh. Nhưng mà Mộ Tử căn bản không để ý, hiện ra vài phần trẻ con vô lại. Tôi bất kể đó là xe của ai, ngược lại tôi muốn nó. Nếu không để cho tôi sẽ công bố nhật ký lên internet. Kiều Tinh Gia giận dữ, tức giận đến mức muốn thổ huyết. Cô ta vất vả mới nửa được chiếc xe từ trong tay Mộ Tắc Ninh, nhưng mà vừa lái được 2 ngày lại phải trả lại rồi. Mấy ngày này anh ba của em không ở nhà, chờ anh ấy trở lại rồi hãng nói tới chiếc xe. Vẻ mặt Kiều Tinh Gia dữ tợn, không còn yêu nhã dịu dàng như lúc mới tới. Mộ Tử nghe vậy thì sửng sốt. Mộ Dung Thừa vừa nói bọn họ không được gặp mặt, Mộ Tắc Ninh liền không ở nhà rồi. Là ngẫu nhiên hay là Mộ Dung Thừa động tay động chân? Nếu đúng như vậy, Mộ Dung Thừa không khỏi thật là đáng sợ. Trong lúc sợ run, Kiều Tinh Gia đã đạp giày cao gót rời đi. Mộ Tử hoàn hồn, còn người đen bóng quay mồng mồng đứng dậy đi tới cửa, cười hì hì nói với Kiều Tinh Gia: dì Kiều, ngày hôm nay thật sự ngại quá, dì cố ý sang đây hòa giải, kết quả như vậy xem ra nghiệp vụ chuyên môn của dì có chút không được rồi. Thực tập 3 năm thực sự đã đủ. Mộ Tử chọc trúng chỗ đầu của Kiều Tinh Gia. Hầu hết các thực tập sinh trong viện kiểm sát đều được thăng chức trong 2 năm, một số người xuất sắc 1 năm là có thể thăng chức, ví dụ như Tô Tử đã từng. Nhưng mà Kiều Tinh Gia trên cương vị thực tập ngây người tròn 3 năm. Nếu không phải Tô Tử bỏ mình ngoài ý muốn, chỉ sợ cô ta sẽ còn tiếp tục thực tập. Giống như là Trá Hình nói cho mọi người biết cô ta không đủ ưu tú, không đủ đảm đương trách nhiệm kiểm sát trường. Đây quả thực là một sỉ nhục. Mà bây giờ, một cô con gái nuôi không bình thường chút nào ở Mộ gia, vậy mà lại mở miệng chế nhạo cô ta, bóc vết sẹo của cô ta mà không kiêng kỵ chút nào. Kiều Tinh Gia vừa phẫn nộ vừa chật vật rời đi. Trong lòng cô ta hiểu rõ, lần hòa giải này cô đã bị cô ta làm hỏng. Mộ Vinh Hiền không những không cảm kích cô ta, mà còn có thể oán giận cô ta, chế nhạo cô ta vô năng. Kiều Tinh Gia không thể mở mắt trừng trừng nhìn tình hình phát triển thành như vậy. Sau khi cô ta rời khỏi nhà họ Mộ, không kịp chờ đợi mà bấm số điện thoại của Mộ Tắc Ninh. Điện thoại vang lên rất lâu mới nhận được. Giọng nói uể oải khàn khàn của người đàn ông vang lên: Tĩnh Gia, chuyện gì vậy? Kiều Tĩnh Gia kể chuyện hòa giải cho Mộ Tắc Ninh. Cô ta nói rất đau lòng: Tắc Ninh, em thật sự không ngờ Mộ Tử trải qua cuộc sống như vậy ở Mộ gia. Mặc dù là con nuôi, thế nhưng Mộ Vân và Mộ Linh làm hơi quá đáng. Mộ Tắc Ninh bên kia yên lặng rất lâu. Kiều Tĩnh Gia lại nói: em cho rằng Tiểu Linh ngộ thương tự tử mới chịu đồng ý xử lý chuyện này với anh cả. Nhưng em không ngờ thì ra tổn thương mà bọn họ gây ra cho tự tử lại sâu như vậy. Tắc Ninh, em là kiểm sát trưởng, nói em đội trắng thay đen là tội bao che, em thực sự không làm được. Cô ta nặng nề thở dài, dáng vẻ dường như đang đắn đo vì đứng giữa chính nghĩa và người tình. Mộ Tắc Ninh nói: khó khăn cho em rồi Tĩnh Gia, chuyện này anh sẽ nói với anh cả. Kiều Tĩnh Gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cô ta cũng không thể để Mộ Tắc Ninh đồng tình với Mộ Tử. Đứa trẻ tự tử này cũng không biết xảy ra chuyện gì, không nghe khuyên bảo, uy hiếp em nếu không cho cô ấy học ở Cherry thì sẽ công bố nhật ký lên internet. Còn nói. Kiều Tĩnh Gia cố ý muốn nói lại thôi. Mộ Tắc Ninh hỏi cô ta. Cô ấy còn nói gì? Giọng điệu Kiều Tĩnh Gia trầm trọng nói. Cô ấy nói muốn đưa chiếc xe Hummer của chị Tô cho cô ấy, bằng không sẽ đến tòa án khởi tố. Mộ Tắc Ninh bất ngờ nói. Cô ấy muốn xe làm cái gì? Kiều Tĩnh Gia ám chỉ nói. Một nữ sinh 15-16 tuổi khó tránh khỏi có chút lòng hư vinh, nhất là cô ấy do Bạch phu nhân nuôi nấng, về phương diện tính cách phẩm hạnh ít nhiều có chút. Cô ta nói xong thở dài một hơi. Nhưng mà cũng không quá hiểu chuyện rồi. Chẳng lẽ không biết chiếc xe này là bảo bối lúc chị Tô còn sống sao? Giọng nói của Mộ Tắc Ninh quả nhiên lạnh xuống. Cô ấy hồ đồ rồi. Kiều Tĩnh Gia nghe xong, nửa giận trong lòng bị một từ khơi dậy, bỗng nhiên bị mất không thấy tăm hơi. Cô ta lại đắc ý, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Trẻ con thôi, luôn có chút cáu kỉnh, nhưng mà em cũng không đúng, vì chuyện này mà quấy rối công việc của anh. Tắc Ninh, anh ở bên đó có khỏe không? Phải bao lâu nữa mới có thể trở về? Có chút vướng tay chân, có thể sẽ chậm một chút. Vậy anh phải chú ý thân thể, không nên làm việc quá liều mạng, thỉnh thoảng cũng phải buông lỏng một chút. Hỏi han ân cần một lúc, Kiều Tĩnh Gia cúp điện thoại. Ném xong cục than phòng tay trong tay rồi, tâm tình của Kiều Tĩnh Gia trở nên tốt hơn. Nhưng khi nhớ tới mộ tử kiêu ngạo, cô ta lại cảm thấy bị đè nén. Một cô con nuôi mà thôi, cho dù có vài phần thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa con nuôi thấp hèn. Đợi cô ta gả vào Mộ gia rồi, có rất nhiều cơ hội để chỉnh đốn. Kiều Tĩnh Gia nghĩ như vậy, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Ban đêm, gió đêm chậm chậm thổi, tiếng côn trùng phập phồng kêu vang ngoài phòng, làm nổi bật màn đêm yên tĩnh. Cái này vốn chính là buổi tối tốt đẹp, nhưng lúc này Mộ Tử lại có chút kinh hồn bạt vía. Cô sợ Mộ Dung Thừa lại tới, khóa trái cửa sổ, sau đó kiểm tra cẩn thận một lần. Mộ Tử vẫn lo lắng, cô nhìn xung quanh phòng, chọn một chiếc ghế gỗ xem như lặng tay, rồi chặn trước cửa phòng, lại đặt trên ghế một bình hoa. Làm đi làm lại như thế một phen, Mộ Tử mới thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn ngủ, nghĩ thầm như vậy anh ta chắc chắn không vào được đâu. Một đêm gió êm sóng lặng, Mộ Tử ngủ đủ, mở mắt thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài lọt qua rèm cửa sổ, trong chùm sáng màu vàng óng ánh, lốm đốm màu trắng chậm rãi tung bay, tất cả yên tĩnh ấm áp. Không có Mộ Dung Thừa thật tốt. Cô duỗi tay, tâm tình vui vẻ rời khỏi giường, sau đó rời cái ghế và bình hoa chặn ở cửa ra. Sau khi rửa mặt, cô xuống lầu ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, Bạch Vy nhìn Mộ Tử, vẻ mặt cảm khái nói: từ từ của mẹ trưởng thành rồi, càng ngày càng đẹp. Mộ Tử cười híp mắt trả lời: con còn nhỏ mà, mẹ mới xinh đẹp nhất. Đây là lời thật lòng của Mộ Tử, cũng không phải vuốt mông ngựa. Làn da xinh đẹp của Mộ Dung Thừa có một nửa là di truyền của Bạch Vy. Tướng mạo của Bạch Vy cực kỳ xinh đẹp, động lòng người. Rõ ràng đã sắp 50 tuổi, nhưng trông có vẻ như mới ngoài 30. Ngay cả tư thế cũng thướt tha như thiếu nữ, một chút cũng không tìm ra dấu vết của tháng năm, tuyệt đối là đối tượng mà hầu hết phụ nữ phải ao ước. Nếu không phải ở chung trong khoảng thời gian này, Mậu Tử có chút hiểu biết đối với người mẹ này, nếu không tuyệt đối sẽ hoài nghi rằng Bạch Vy có phải đi làm trẻ hóa da hay không, kéo da mặt loại trừ nếp nhăn gì đó hay không. Bạch Vy nghe con gái nói thì rất vui vẻ cười nói: mẹ già rồi, con nói gì mà xinh đẹp. Bà lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu đưa cho Mộ Tử, ánh mắt tràn ngập yêu thương: tới đây, cái này cho con này. Mộ Tử đang ăn cháo thịt nạc trứng muối, tiện tay nhận lấy, có chút mờ mịt. Bạch Vy nói: học phí và sinh hoạt phí mẹ đã giúp con tích chữ, sau này mỗi tháng mẹ sẽ tích chữ tiền phí sinh hoạt định kỳ ở đây. Mộ Tử giật mình nhìn về phía Bạch Vy. Bạch Vy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuy bà đã từng được ông Mộ sủng ái, nhưng sau khi ông Mộ qua đời gần 10 năm, bà Mộ bị phu nhân bóc lột khi dễ, cũng sớm dư lại không còn mấy. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Bạch Vy tiết kiệm dưới mí mắt của Mộ phu nhân, nhưng đó cũng là tiền dưỡng già của bà, là nền tảng sống yên phận của bà. Bà không lấy ra cho con trai tiêu dùng, ngược lại cho một đứa con nuôi làm học phí 2 triệu. Ngay cả Mộ Vinh Hiền cũng cảm thấy nhức nhối. Mộ tự tin tưởng đối với Bạch Vy mà nói cũng tuyệt đối xem như là một số tiền lớn, nhưng mà bà một chút cũng không do dự, cứ như vậy mà đưa vào tay Mộ Tử, tràn đầy yêu thương và tin cậy. Mộ Tử cảm động trong lòng, rất lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại, không biết làm sao mà chóp mũi hơi chua xót. Cô là một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ chỉ có bà ngoại thương yêu cô. Bạch Vy ấm áp khiến cho cô dường như nhớ đến thời gian còn ở với bà ngoại. Bạch Vy cười nói, tại sao lại nhìn mẹ như vậy? Sau này đến trường học phải học thật giỏi, nghe lời giáo viên, thành tích không theo kịp trong chốc lát cũng không có vấn đề gì, từ từ sẽ lên, không nên gấp. Mẹ đừng nói nữa. Mộ Tử cúi thấp đầu, vô thức khuấy thìa trong chén cháo, giọng nói buồn buồn. Nói thêm gì đi nữa, cô cũng muốn khóc rồi. Không ngờ sự ấm áp đầu tiên sau khi sống lại đến từ một người mẹ nuôi có chút ngốc này. Sau khi ăn xong điểm tâm, Bạch Vy lại lấy ra một bộ quần áo mới. Tất cả đều là bà mua cho Mộ Tử ngày hôm qua. Bà muốn cho con gái ăn mặc thật xinh đẹp đến trường học. Quần áo có đồ thể thao thoải mái, có váy thục nữ, còn có một chiếc sườn xám dệt nổi bằng vải the hương vân, là đặc sản tơ lụa của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sườn xám màu lam với họa tiết hoa nhài thanh lịch, rất khác biệt lại xinh đẹp, Mộ Tử rất thích. Nhưng mà loại sườn xám này không giống với quần áo khác, cần phải đo đạc với người mới đẹp. Bạch Vy mua cái này không biết mặc vào có vừa hay không. Mộ Tử trở về phòng thử quần áo. Phía sau chiếc sườn xám cải tiến có một chiếc khóa để thuận lợi mặc cởi. Mộ Tử chắp tay sau lưng sờ soạng nửa ngày nhưng không mò được khóa kéo. Cô nghe tiếng bước chân ở phía sau, tưởng là Bạch Vy. Mẹ, cái sườn xám này mặc làm sao? Là cài cúc trước hay là kéo khóa trước đây? Một giọng nói trầm thấp nhỏ bé của đàn ông vang lên. Hẳn là nên cởi trước. Hai chân Mộ Tử như nhũn ra. Lại là Mộ Dung Thừa. Các bạn vừa nghe xong tập 4 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.